Ngốc, em là của anh, chương 8, hãy buông tay. Góc truyện audio.com, lớp 12, vô số việc thi nhau đặt lên vai nàng gánh vác. Ôn thi học sinh giỏi là tiền sự, ôn thi tốt nghiệp là chính sự, ôn thi đại học là hậu sự. Chưa kể những thường sự từ đầu kỳ đến cuối kỳ như viết lưu bút nè, kiểm tra nè, thi học kỳ nè, lại còn sinh hoạt đoàn nữa. Vivi, cơ hồ tất cả như làm đầu óc nàng nổ tung. Vậy nên, dù trời có sập xuống, Hạ Dương nàng nhất quyết đặt ra một ngày nghỉ để xả hơi. Ngày ngày lo học chính học thêm, nàng như muốn tắt thở, sắp xếp mãi mới dành được chút thời gian ít ỏi của tối thứ bảy. Ngồi bên cửa sổ, hai tay chống cằm, nàng chán ngẩng đầu nhìn trăng sáng thì chuyển qua cúi đầu ngắm. Người qua đường, hay, nhìn thấy một người, mắt sáng lên hào hứng, cơ hội ngàn vàng, tranh thủ tận dụng hết sức, cầm lấy quyển sách trên mặt bàn, nàng nhanh chân chạy xuống lầu, bấm chuông thúc giục, nở nụ cười rạng rỡ. Hi, anh Tùng ơi, có thầy Phong ở nhà cô ạ, tiếc quá, anh Phong vừa ra ngoài rồi, có chuyện gì cô em? Vậy à, giả bộ tiếc nuối, em có một số bài tập cô hiểu, định nhờ thầy hướng dẫn. Hích, hôm trước thầy dặn có gì thắc mắc thì sang tìm thầy mà. Giờ thầy lại cô có nhà thế này. À tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ. Để anh giúp em, vào nhà đi, chạy lon ton vào nhà anh hàng xóm. Trong lòng ngập tràn sung sướng. Tiếp cận thành công, từ buổi sáng hôm đó tới giờ chưa nhìn thấy anh ấy. Em uống nước lọc nhé, nhà anh vừa hết coca rồi. Đưa cho nàng một cốc nước, chàng nói nhẹ nhàng, dạ, em xin, thế nào cũng được, em cũng cô thích uống coca nước ngọt mà. Đúng là gió chiều nào che chiều ấy, đâu, đưa anh bài anh xem thằng nào dám làm khó Hạ Dương của anh nào. Tùng rất tự nhiên thốt lời, thật tâm chỉ nghĩ nói sao cho hài hước, nhưng mà tấm lòng cô được đền đáp, đáng tiếc, vạn thật đáng tiếc, vì mấy tiếng Hạ Dương của anh mà nàng thơ thẩn. Ngây ngô, đầu óc nghĩ lung tung, cô còn biết đến ai, người ngồi bên cạnh cũng thật vô tâm, cô để ý đến sự thay đổi của nàng, chăm chú lật lật dở dở cuốn sách mà mi tâm nhăn lại khó hiểu. Tưởng anh Phong chỉ dạy toán thôi mà, Hạ Dương à, cô phải anh Phong là thầy dạy toán sao, chàng nhắc lại khi thấy đối phương im lặng, à hát, nàng giật mình, nãy giờ thật cô tập trung, đúng ạ. Thầy ấy dạy toán mà. Sao hả anh, đây là tiếng Anh mà. Tùng đưa cho nàng quyển sách mà giải thích. Hắc hắc, vội quá lấy nhầm sách rồi. Nhanh chóng nghĩ cách mà lấp liếm. À vâng, thì em cô hiểu tiếng Anh mà. Em tưởng thầy Phong cũng rất giỏi tiếng Anh chứ. Cô phải sao, giả bộ ngờ ngạch, hỏi lại như Tùng, thua đẹp rồi, giáo viên toán mà giỏi tiếng Anh sao? Trời tin, vậy mà làm anh cứ tưởng. Cô ngờ em lại biết rõ thế. Cô hiểu bài nào hả em? Bài này này, chỉ đại một bài, em có biết viết lại như thế nào? Trời đất chứng giám, nàng hoàn toàn cô biết gì hết. Cũng may thượng đế thương xót, Phong ca còn biết tiếng Anh nữa. Như Tùng thật hăng hái mà giải thích cho nàng. Trong khi đó, người kia tay chống cằm, mắt ngẩn ngơ ngắm anh chàng đẹp trai thỉnh thoảng lại đưa tay đầy đầy gọng kính. Đó làm như vậy, có hiểu cô, Tùng kết luận sau khi giảng giải nhất lượt, chấm, ừ, vâng, em hiểu rồi, thì ra là như vậy, tại em ngốc quá cô biết làm thế nào phải nhờ đến anh. Hích, nàng phét lên trời, sự thật là từ nãy đến giờ có chữ nào vào đầu đâu. Cô có chi, tại bài này cũng khó thật chứ cô phải tại em ngốc đâu mà. Như Tùng thân thiết đưa ngón trỏ dí dí chán nàng. Cô được hạ thấp mình thế nghe chưa? Lúc nào cũng phải tự tin về bản thân chứ? Dạ, em biết rồi, thật lòng cảm kích, wow, nhìn thấy vật lạ nha. Nhà anh cũng có đĩa phim này ư, nàng cầm lên. Em mượn bạn em mãi mà cô được đó. Anh xem qua chưa? Của anh trai đó, gần đây lại thấy anh ấy xem phim kinh dị chứ? Em cũng thích xem phim kinh dị đó. Hi hi, em mượn cái này về xem được cô ạ. Hơi do dự băn khoăn một chút, anh hai cô thích người khác động đến đồ của mình mà. Đi mà, em sẽ trả lại ngay sau khi xem xong mà. Nàng lắc lắc tay chàng nài nỉ, Rồi, em cứ cầm lấy đi. Cô làm mất, hỏng là được rồi. Nghe chừng anh ấy quý mấy thứ đó lắm. Như Tùng căn dặn, thiếu mất một cái chắc anh ấy cũng cô biết đâu. Duê, yêu anh nhất. Tự nhiên ôm vai, hôn chụt một cái khiến chàng cứng như tượng mất 5 giây. Cảm ơn anh nghe, nói rồi chạy ra cửa. Ủa, sao còn chưa về? Tùng hỏi sau khi tỉnh lại vẫn thấy nàng đứng đó. Hôn má thôi mà, cô được nghĩ linh tinh. Em muốn mượn nữa sao? Cô có đâu nhé? Giọng hài hước trêu đùa một chút. Anh chàng là đang ngượng đỏ mặt kia. Cô phải, giọng trùng xuống. Em có thể xem ở bên nhà anh cô. Hướng chàng đặt vấn đề. Hơi nhíu mày, ánh mắt mị hoặc, có phải muốn thử sức chịu đựng của anh cô? Anh cô phải là thần tiên đâu nhé? Rất may, hạ dương nàng cô có để ý tưởng anh nghĩ mình có ý đồ xấu mà vội vàng giải thích. Tại vì nay bố mẹ em đều ra quán hết, ở nhà một mình xem em hơi sợ. Nàng thú thật, đã sợ mà còn thích xem. Đúng là đã yếu còn đòi ra gió. Nói ra chỉ sợ người ta cười. Ồ, ra thế, vậy thì ở lại đây đi. Anh xem cùng em, như Tùng nói đầy tin tưởng. Hoan hô, nhảy cẫng reo vui như trẻ nhỏ. Vậy anh em mình cùng xem. Nói rồi quay lưng lại đóng cửa. Ủa, sao phải đóng cửa hả em? Như Tùng cô hiểu, ừ thì em phòng trước. Nếu đang xem mà có hét lớn lên cũng cô sợ người ngoài biết. Gãi đầu gãi tai, cười nhăn nhở mà nói. Nàng cũng biết xấu hổ nha. Chàng gật gù xem ra đã hiểu. Em mở lên đi, anh đi lấy ít đồ ăn nhé. Vừa ăn vừa xem sẽ đỡ sợ đó. Ok, nhanh lên nhé. Hí hoáy bấm bấm mở mở. Tháo ra đặt vào, vắt mồ hôi cuối cùng cũng chạy được. Quả là hàng cao cấp. Hướng dẫn toàn tiếng Anh. Cô giống cái nhà nàng. Mãi mới mở được, anh giúp em tắt đèn nhá. Hạ Dương nhờ vả sau khi thấy Như Tùng đi ra từ nhà bếp. Để làm gì vậy? Hoàn toàn cô hiểu cô bé này muốn làm gì hết. Tạo cô khí đó mà. Càng tối tăm càng sợ. Anh chưa xem phim kinh dị bao giờ à? Nàng cao giọng chứng tỏ ta là tiền bối. À ừ, cô thật là anh cũng chưa xem bao giờ. Chẳng qua là vì cái hôn đó mà sẵn sàng hy sinh thôi chứ anh cũng cô hứng thú mấy cái loại tạp nham này. Cô hổ là phim kinh dị, nghe nhạc thôi cũng thấy rùng rợn. Hạ Dương bất giác rùng mình, mắt vẫn chăm chú theo dõi. Ê, có cái gì mềm mềm, ướt ướt ở trên tay mình thế nhỉ? Cô phải oan hồn hiện ra đó chứ? Nàng sợ hãi, run cầm cập, cô dám quay đầu lại xem rốt cục là thứ gì? Hích, sao ướt vậy nè, còn nóng nóng nữa, muốn ăn thịt mình sao? Sau tiếng hét của nàng, có một tiếng hét khác nội công cô thua kém. Quay đầu lại xem nào. Thì ra Như Tùng chính là tác giả. Trán đầy mồ hôi, trong bóng tối, ánh sáng chiếu từ phía tivi phả lên mặt chàng. Lập lòe bóng nhớt, chỗ sáng chỗ tối, thật giống với thây ma. Nếu cô phải nàng công lực thâm hậu, luyện qua nhiều năm xem phim kinh dị thì có lẽ đã chết ngất. Bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Anh sao vậy? Cầm lấy bàn tay toàn mồ hôi ướt nhẹp. Hạ Dương thông cảm ghé tay hỏi nhỏ. Ừ, cũng cô sao? Chỉ là kích thích quá. Cũng hơi sợ thật. Miệng nàng khẽ nhếch lên một ý cười. Đúng là con trai. Dù có sợ thật cũng cô bao giờ nhận. Làm ra vẻ ta đây là ích. Men, nam nhi đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất, thôi bỏ đi, tiếp tục hành trình phiêu lưu cùng con ma này xem nào. Này, hình như anh thấy có một bóng người vừa lướt qua cửa sổ ý kéo áo Hạ Dương ngồi cạnh. Nói nhỏ thật thận trọng, đâu có đâu, em cô có thấy cái gì? Quay qua nhìn một lượt, chắc anh hoa mắt đó thôi. Lại tiếp tục xem cô để ý đến anh chàng đang lo lắng bên cạnh. Mắt hơi kém thật là khổ nha. Nàng trong lòng đầy cảm thông, thấu hiểu, em có thấy lạnh cô, hình như vừa có luồng gió lùa vào chỗ mình, Như Tùng gai gai sống lưng, ừ anh nói em mới cảm thấy, cũng lành lạnh thật, nàng hầu nghi, nãy em đã đóng chốt cửa rồi mà, cô lẽ em lời còn chưa nói hết, hai người cô hẹn mà gặp. cùng nhau hét lớn, kinh hoàng sợ hãi tột độ. Có lẽ trên đời có ma thật, hôm nay là ngày tận số của hai người sao? Như Phong sau khi bước vào cửa nhà, nghe được tiếng thét chói tai, nhất thời cô chịu đựng được, đưa tay bịt lỗ tai, ngăn cản sóng âm quá lớn làm thủng màng nhĩ, lần mò được công tắc đèn, trả lại ánh sáng cho nhân loại, chỉ thấy hai con người, một nam một nữ, co ro rúm gió, chân tay lẩy bẩy, mắt mũi nhắm tịt, đang ôm lấy nhau, lệ chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó, mất mấy giây mới bừng tỉnh. Nhìn ngó xung quanh, đánh giá tình hình, nhìn đến cái TV mới gật gù, hiểu sơ bộ nguyên nhân của tình trạng này. Tỉnh dậy đi, anh đâu phải là ma. Vỗ vai Như Tùng nói giọng ngọt ngào ấm áp, thì ra là anh hai. Như Tùng hé hé mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mừng rỡ. Trong lòng vẫn đang ôm một con mèo nhỏ. Sợ hãi căng thẳng, cô dám mở mắt, Hạ Dương, là thầy, chàng hảo ý đánh thức. Mở mắt ra, tay rụi rụi, thì ra là thầy làm em sợ chết khiếp, vẫn đang ở trong vòng tay ai đó mà trách mắng người khác. Từ đâu dâng lên trong lòng một cảm giác khó chịu, lanh lùng quay đi mà hờ hững. Còn cô buông tay, Như Tùng lúc này mới ngật ngờ hiểu ra, nhìn xuống phía dưới, hai người hoàn toàn cô có khoảng cách, thân người dính chặt lẫn nhau, cơ hồ có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập thình thịch. Cô hiểu là do sợ hãi hay thẹn thùng của Hạ Dương. Vội vội vàng vàng buông tay. À hát, anh xin lỗi, thật sơ ý, dạ. Cô có chi, thôi để hôm khác xem tiếp. Em về đây, nói rồi hành động, chẳng kịp quan sát phản ứng của đối phương. Dùng khinh công thấp kém của mình vọt thẳng về nhà. Cảm xúc vừa rồi, mình cô ngại mà còn thinh thích là sao? Từ trên lầu, nhìn theo bóng Hạ Dương. Người nào đó bất giác thở dài, trầm ngâm hút thuốc, vì sao lại thế, rốt cục là cảm giác gì? Tại sao mình lại cô chịu được khi cô bé ở trong vòng tay của người khác? Rõ ràng trong lòng mình chỉ có một mình Nắng Hạ mà thôi. Nắng Hạ, dì ơi em đang ở đâu? Cách Trương,